Chương 1540, Tiểu Đậu Đinh trải qua nguy hiểm ký, 3. Đột nhiên, mấy người sau lưng cách đó không xa lùm cây, phát ra tiếng vang xào xạc. Còn không đợi đầu củ cải nhóm phản ứng, liền nghe được một cái thô kệch to tiếng cười truyền đến, điện hạ thật là quá không ngoan, thế mà một người chạy tới xa như vậy địa phương. Nếu là điện hạ thật bị mất, chúng ta trở về làm như thế nào giao nộp đâu? Nguyên bản bởi vì mấy tiểu tử kia an ủi mà thoáng lộ ra nhẹ nhõm thần sắc thiếu niên, sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lục Hồng Viễn mấy người cùng nhau quay người nhìn lại. Chỉ thấy lùm cây bị lột ra một cái khe hở, ngay sau đó mấy cái người mặc thống nhất màu đen phục sức nam tử nhanh chân đi ra tới. Những người này trên thân cũng không có tản mát ra phục hy đại trận người thủ vệ những người kia hung tàn ngang ngược khí tức. Nhưng mấy tiểu tử kia đoạn này thời gian tại tiểu bảo bên người mưa dầm thấm đất lâu. Lúc này gặp một lần những người này, rõ ràng nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, cầm đầu người kia còn lộ ra ôn hòa nụ cười hiền lành, nhưng bọn hắn lại bản năng sợ hãi run rẩy. Cầm đầu nam tử áo đen ánh mắt đảo qua thiếu niên, rơi vào Lục Hồng Viễn mấy người trên thân, nhẹ nhàng cười lên, à, nguyên lai điện hạ ở đây giao bạn mới à, kia thật là quá tốt rồi, cứ như vậy điện hạ liền sẽ không nhàm chán. Thuộc hạ cũng có thể yên tâm. Thiếu niên nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn bước nhanh đến phía trước, ngăn ở Lục Hồng Viễn mấy người trước mặt, lớn tiếng nói, ngươi thả bọn họ đi, ta trở về với ngươi. Nam tử áo đen ánh mắt lấp lóe, trong mắt lướt qua ánh mắt hưng phấn, chiều sau lưng vung tay lên. Lập tức có người tiến lên giữ lại bả vai của thiếu niên, đem hắn hướng bên cạnh mình mang. Cách gần nhất Mộ Dung Hạo lập tức nào tới, không chút lưu tình ngưng tụ linh lực một trường vỗ tới. Quỷ ca ca là bằng hữu của chúng ta, không cho phép các ngươi khi dễ bằng hữu của chúng ta đu nở dê, người lớn khi dễ trẻ con, tính là gì anh hùng hảo hán không muốn mặt mấy tiểu tử kia dương nanh múa vướt nào tới. Nhưng mà, bọn hắn lại chỗ nào là đám người này đối thủ, rất nhanh liền từng cái bị quật ngã trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Niên kỷ tốt nhất Nạp Lan Ngạn trực tiếp hoa hoa khóc lên, tiểu ca ca cứu mạng à, có nhân đánh Ngạn Ngạn, ô ô ô thiếu niên khí khuôn mặt đều bầm méo. Ra sức dây rủa, Lưu Khôn, ngươi hôn đảng, cô mệnh lệnh ngươi, lập tức thả bọn hắn có nghe hay không? Lưu Khôn ha ha cười một tiếng, chậm ung dung đi ra phía trước, một bả nhấc lên khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi Nạp Lan Ngạn, một cái tay chụp tại nàng mảnh khảnh trên cổ. Ngạn Ngạn mau buông ra Ngạn Ngạn. Lưu Khôn cười híp mắt nhìn về phía thiếu niên, tựa như là một cái hiền hòa trưởng bối đang nhìn mình tôn nhi, thế nhưng là đáy mắt lại lóe ra tàn nhẫn quan mang, điện hạ. Đem ngươi thứ ở trên thân giao ra, ta liền thả bọn này bắt con một mạng, thế nào? Thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, gắt gao cắn chặt răng, nổi giận nói, các ngươi đừng có nằm ngộng, cô là tuyệt đối sẽ không đem hồn châu giao cho các ngươi. Lưu Khôn giận tái mặt, cười lạnh nói, điện hạ như thế không? Ngoan, nhất định là bị những này không có mắt bắt con cho làm hư. Có ai không, cho ta đem mấy cái này bắt con tay chân đều chặt đi xuống. Hảo hảo dạy một chút điện hạ. Như thế nào mới xem như nghe lời hải tử? Lưu Khôn, ngươi dám thiếu niên khí cấp công tâm, khàn giọng gầm thét. Lưu Khôn cười ha ha, điện hạ ngươi nhìn ta có dám hay không nói, nắm nuốt Nạp Lan Ngạn cổ tay một chút xíu nắm chặt. Nạp Lan Ngạn khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, lại từ màu đỏ biến thành tím xanh, hai mắt trắng dã, mắt thấy là phải ngạt thở chết đi. Tấu chương xong.